Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2128, bản thân tế điện bản thân. Góc truyện audio.com, khẳng định là ngươi lại không cẩn thận đắc tội ta chủ, sở dĩ ta chủ đổ khi bia đá nghĩa chính ngôn từ khiển trách nói. Đừng vung nồi, nếu như Bạch tiền bối thật sự đổ khí, vậy chúng ta hai cái khẳng định đều có nguyên nhân, ai cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Mà lại, liên quan tới trách nhiệm, cái đề tài này, chúng ta tốt nhất đừng lại tiếp tục. Nếu không, chúng ta khẳng định là lưỡng bại câu thương kết cục. Tống Thư Hàng trả lời, bia đá đạo hữu thở dài. Tống Tiểu Hữu ngươi nói đúng, cái đề tài này nếu như lại tiếp tục liền sẽ tiến vào hắn cùng Tống Thư Hàng lẫn nhau nổ quá trình. Tại đen, hôm qua sắp trước đó, tại cựu U Bạch chủ nhân còn có thể thông qua. Hạch tâm thế giới, đến chú ý Tống Thư Hàng cùng nó hiện tại, lẫn nhau bảo chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Đón lấy đến chúng ta làm sao bây giờ? Bia đá lại lên tiếng hỏi. Cũng không thể tiếp tục tại mộ quan tài bên trong nằm a, trước từ trong mộ ra ngoài lại nói, sau đó nghĩ biện pháp đem Bạch tiền bối tìm kiếm đi ra, lại rời đi cái thế giới này. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bia đá đạo hữu hơi chấn động một chút, đồng ý nói. Thành, đến lúc đó trở về. Cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa bản thể của ta theo ước định tùy ngươi cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Chúng ta liên thủ, đổi chư thiên vạn giới các phương đại lão. Một lời đã định, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Hắn tóm lấy thu nhỏ bia đá khí linh thân hình như đồng du lặn đồng dạng hướng lên chui vào. Phần mộ không có sinh ra cấm chế hoặc phòng ngự, Tống Thư Hàng cùng bia đá rất thuận lợi từ trong phần mộ chui ra. Tại cả hai chui ra mộ bao thời điểm, vừa hay nhìn thấy tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối chui kiếm hộ thủ vị trí, hóa thành hai cánh tay tí, đang tại nghiêm túc tế bái. Xích tiêu kiếm tiền bối, ngươi đang làm gì đâu? Tống Thư Hàng hỏi, tâm ma xích tiêu kiếm dùng một loại trầm thấp thương cảm ngữ khí trả lời. Ta đang tại tế điện ta một vị bạn bè, dứt lời cánh tay của nó chỉ mộ bia. Tống Thư Hàng, hắn quay đầu hướng mộ huyệt vị trí xem xét, chỉ thấy mộ bia chẳng biết lúc nào, biến thành, Tống Thư Hàng chi mộ. Chữ, Tống Thư Hàng, bia đá đạo hữu hơi suy nghĩ một chút nói. Ta đoán, hẳn là ta cùng mộ huyệt sinh ra cộng minh thời điểm khối này mộ bia cũng sản sinh biến hóa. Lại bởi vì trên người hắn bị cựu U Bạch chủ nhân khắc lên. Tống Thư Hàng chi mộ, chữ, sở dĩ mấy chữ này liền bị đồng bộ ra ngoài giới trên tấm bia đá. Kỳ thật dạng này cũng không tệ, tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói. Có được như thế một cái mộ huyệt liền bớt đi Thư Hàng chính ngươi mua mộ huyệt tiền. Mà lại ta đề cử ngươi về sau, mỗi chết một lần, liền lập một cái mộ, dùng để tế điện bản thân. Tống Thư Hàng, muốn lên nén hương, hoặc là hiến bó hoa không? Bản thân tế điện bản thân, có một phen đặc biệt tư vị a tâm ma xích tiêu kiếm lại thừa cơ đâm tâm nói. Cũng tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hồi phục để tâm ma xích tiêu kiếm hơi sững sờ. Tống Thư Hàng trong lòng tố chất lại mạnh lên rồi. Như thế đâm hắn tâm, hắn đều thờ ơ, trong lúc đang suy tư Tống Thư Hàng bàn tay đặt tại tâm ma xích tiêu kiếm trên người, dưỡng đao thuật nhân 10. 10 phát dưỡng đao thuật thoáng qua một cái tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thoải mái rơi xuống đất như là kinh lịch một trận sảng khoái ngựa giết gà. Bên trên bia đá đạo hữu không khỏi lặng lẽ lui về sau một bước. Góc truyện audio.com, pháp thuật này, hắn cứ nhìn không ra lịch nhìn không ra nguyên lý tương đương tà môn. Tống Thư Hàng nắm lên tâm ma xích tiêu kiếm, đưa nó cắm ở trước mộ. Thân gỗ không ở không có cách nào lấy nhánh cây thay thế hương nến. Sở dĩ, liền cắm đem tâm ma xích tiêu kiếm ý tứ một chút. Trọng yếu là tâm ý cùng nghi thức cảm giác, nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hàng lại há mồm phun một cái, một đóa lại một đóa thánh khiết bạch liên phù hiện ở trong hư không, liên miên rơi vào nấm mồ bên trên. Hắn có thể mân mê đi ra cũng chỉ có hoa sen. Tế điện lúc lên hoa sen mặc dù là lạ, bất quá lúc này điều kiện có hạn, cũng đừng để ý nhiều như vậy. Người mất nghỉ ngơi, người sống còn muốn tiếp tục ngoan cường sống sót. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay, nói khẽ, ta Tống mỗ nhân, liền muốn ngoan cường sống sót, một mực sống đến thế giới cuối cùng. Tế điện hoàn tất về sau, hắn vung tay lên, đi, bia đá đạo hữu lơ lửng, như là đá nam châm đồng dạng đem tâm ma xích tiêu kiếm hút lên, cùng sau lưng Tống Thư Hàng. Sau đó phải tìm vị kia hiện thế. Bạch, ta, muốn làm sao tìm tới hắn? Bia đá lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối tu không chịu hỗ trợ chỉ có dựa vào trực giác. Tống Thư Hàng nói, im miệng a, không muốn xưng hô như vậy ta chủ danh hào. Bia đá vội vàng kêu lên. Tống Thư Hàng vội vàng che miệng của mình. Miệng bầu, may mà ta không có đọc lên một cái khác cấm kỵ danh xưng. Một người, một bia, một kiếm, vừa nói, vừa dần dần biến mất ở mênh mông trong sa mạc. Sau lưng, mộ huyệt bên cạnh liên miên hoa sen, theo gió chập chờn, tản mát ra trận trận nồng đậm mùi thơm. Thiệt sán liên hoa ngưng tụ ra bạch liên, luận mùi thơm, luận cảm giác đều có thể đạt tới biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến cấp bậc. Trong xa mà cát vàng phảng phất chịu đến hấp dẫn, một mảnh nhỏ cát cát bị gió cuốn lên, lan tràn đến cái kia phiến bạch liên bên cạnh. Một lát sau, hạt cát ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Mơ hồ đó có thể thấy được đây là chân thực huyễn tưởng, bên trong tiểu bạch bộ dáng. Hạt cát biến thành tiểu bạch, ngồi xổm ở bạch liên hoa quần bên cạnh, hai tay nâng lên một đóa bạch liên, há to mồm cắn một cái bên dưới cả cái nụ hoa. Nhấm nuốt nuốt xuống. Sau đó, hạt cát biến thành tiểu bạch, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn lại lấy xuống một cái khác đóa bạch liên, há miệng liền hoa mang lá một thanh nhét vào. Biểu lộ biến càng thêm thỏa mãn, không bao lâu Tống Thư Hàng lưu lại cái kia một mảng lớn. Thiệt sán liên hoa, toàn bộ bị quét sạch sành xanh, hạt cát biến thành, tiểu bạch, tản ra, một lần nữa hóa thành một tiểu bầy cát vàng. Cơn gió thổi lên cuốn lên những thứ này cát vàng, đưa nó một lần nữa thổi về trong sa mạc. Trong sa mạc, một người, một bia, một đao chẳng có mục đích tiến lên. Trực giác của ngươi có phản ứng không? Có cảm ứng được, bạch, đạo hữu vị trí sao? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tại cái kia trên sa mạc nói. Trên thực tế cả cái sa mạc khả năng đều là bạch tiền bối, hắn tồn tại ở cái này sa mạc bất kỳ ngóc ngách nào. Vậy chúng ta còn muốn tìm cái gì? Bia đá hiếu kỳ nói, ta tại thử nghiệm có thể hay không tìm tới một cái. Ốc đảo, nếu như có thể tìm tới, ở nơi đó có thể dẫn xuất bạch tiền bối tỷ lệ là cao nhất. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn nói ốc đảo chính là chân thực huyễn tưởng, góc truyện audio.com, thế giới bên trong lúc bạch mã thanh sam thiếu niên lang cùng tiểu bạch thường xuyên tập võ địa phương. Nơi đó hẳn là bạch tiền bối ký ức khắc sâu địa phương, có thể câu dẫn ra bạch tiền bối tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Tìm tới nơi đó về sau, ngươi chuẩn bị làm sao câu dẫn ra bạch đạo hữu? Tâm ma xích tiêu kiếm lại hỏi, hiện tại cũng chỉ có thể kháo mỹ thực đi. Tống Thư Hàng nói, bản thân hắn có thể ngưng tụ ra thiệt sán liên hoa. Chỉ phải phối hợp bia đá đạo hữu mở ra hạch tâm thế giới, còn có từ con suối bên trong toát ra mới mẻ hoạt tuyển suối nước. Hạch tâm thế giới bên trong còn tồn trữ lấy một bộ phận. Đạo ý thông huyền hạt sen, một số dùng ăn linh thực hẳn là cũng thành thục cách trương.